Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 85, con thỏ cũng có thể chơi thi đấu. Tất cả mọi người điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới bối chứ trúc đồng đích thỏ tử thế mà trực tiếp mở ra một cái đại chiêu. Trực tiếp đem trên trận chiến cuộc cho kết thúc. Liền xem như vô nan chi tân những cái kia tử trung phấn nhóm đều một mặt mộng bức. Mặc dù biệt khuất, lại cũng không khỏi không phục khí vân phi dương vận khí. Ông trời ơi, cư nhiên là đặc biệt lớn kỹ năng. Kỹ năng kia hẳn là trong nước ám yêu thủy triều vòng xoáy. Ông trời ơi, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem video. Âu Hoàng cũng quá mạnh đi. Vô nan chi tân xin đều ngốc trẻ. Vân cửu kia tiểu biểu tình đắc ý à. Hắn chẳng lẽ biết sẽ rút chúng kỹ năng này. Làm sao có thể. Mặc dù là Âu Hoàng. Cũng không có khả năng biết có thể như vậy à. Không hổ là ban đầu linh bài liền đạt được thiên. Bình tinh linh Âu Hoàng. Ta thiên bình tinh linh còn không có ra tay đâu. Liền làm một con thỏ toàn diện giải quyết. Bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Các ngươi chính là quá coi thường lực lượng của ta. Chỉ có Âu Hoàng mới thích hợp làm này con thỏ. Chủ nhân, anh, ta vừa rồi thử rút một lá thăm. Ta cũng thế, ai, có không ít bồi dưỡng bối chứ trúc đồng đích thỏ tử làm sủng vật người nhìn trong ngực con thỏ. Lập tức rút một lá thăm, sau đó yếu ớt thở dài. Quả nhiên Âu Hoàng chính là Âu Hoàng A. Thế là Vân Phi Dương thuận lợi thắng được. Tiến vào trận chung kết. Cuối cùng lúc bắt tay. Vô nan chi tân còn không có chậm qua thần. Nhìn Vân Phi Dương ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái gì thần kỳ động vật. Vân Phi Dương ngượng ngùng sờ sờ mặt. Không nói gì. Dù sao vận khí của hắn thật rất bắc. Cùng lúc đó biết Vân Phi Dương chính là Vân Cửu Lạc Xanh Ca cho hắn phát tin tức. Tần Nhạc Nhạc, người này có tính không gian lận. Dịch Thành An, tất nhiên không tính. Tần Nhạc Nhạc, Cát, Dịch Thành An, chờ ngươi trưởng thành ta mang ngươi luyện cấp. Tần Nhạc Nhạc, ha ha, Vân Phi Dương bị cái này, ha ha, cóng đến khẽ run rẩy. Nhớ tới Lạc Xanh Ca thực lực. Không khỏi sờ lên chóp mũi, hy vọng đến lúc đó sẽ không bị đè xuống đất ma sát. Nghe nói gia hỏa này gần nhất học thuật cách đấu đem huấn luyện viên đánh. Bởi vì tìm không thấy lão sư liền đi đánh nghề nghiệp so tài. Vì những cái kia lập tức sẽ thành Lạc Xanh Ca đối thủ người mặc niệm. Bởi vì Tần Nhạc Nhạc còn không có trưởng thành, liền xem như tham gia trận đấu cũng là vị thành niên tổ. Hắn thật sự là không cảm thấy một đám vị thành niên có thể để đỡ được Lạc Xanh Ca lực công kích. Nghe nói Tần gia hiện tại có chút đau đầu Tần Nhạc Nhạc tương lai phải chăng có thể gả ra ngoài. Hắc hắc, không gả ra được mới tốt. Như vậy liền sẽ không có mắt sắc đến thông đồng Lạc Xanh Ca. Vân Phi Dương như vậy nghĩ, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Bỗng nhiên một đạo cái bóng từ trên đầu che xuống dưới. Ngẩng đầu, là Niệm Thiên, hắn trận chung kết đối thủ, lấy tàn nhẫn lăng lệ tàn bạo phong cách nghe tiếng sân thi đấu. Bản thân hắn cũng tương tự không phải một cái dễ đối phó. Nếu không phải có thực lực cường đại, đoán chừng sớm đã bị người đè xuống đất ma sát. Lúc này vị này Niệm Thiên xem ánh mắt của hắn tựa như là đang nhìn cái gì rác rưởi. Vân Phi Dương không thoải mái cau lại lông mày. Ngươi tìm ta. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Thiên. Bọn họ một cái đứng một cái ngồi. Nhưng là đang ngồi Vân Phi Dương lại hoàn toàn không có bị Niệm Thiên khí thế áp đảo. Niệm Thiên nhíu nhíu mày. Hừ, thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn. Như ngươi loại này tôm tép nhãi nhép là đánh không lại ta. Hùng ác nhìn Vân Phi Dương một chút. Liền rời đi, uy hiếp, đe dọa, Vân Phi Dương nhíu mày, không để ý, hai người bọn hắn lại không phát hiện trong góc có một cái camera. Vân Phi Dương là không thèm để ý, Niệm Thiên là thật không có phát hiện, Thế là không ra một phút đồng hồ, trên mạng liền xuất hiện Niệm Thiên tại Vân Cửu trước mặt thị uy tin tức. Trên mạng bình luận cũng là hiện lên lưỡng cực phân hóa. Có người nói Niệm Vô không có lễ phép, có người nói Niệm Vô nói không phải không có lý. Vân Phi Dương, chẳng lẽ lại bọn họ thật sự cho rằng hắn dùng bối chứ chúc đồng đích thỏ tử thắng là bởi vì vận khí? Mặc dù đúng là vận khí, nhưng khi vận khí trở thành 100% thời điểm, này liền đã không phải là tìm vận may. Khoảng cách trận chung kết còn có 1 giờ. Hắn chính đang nghỉ ngơi khu chỉnh đốn. Nơi này ngoại trừ tuyển thủ cùng nhân viên công tác bên ngoài là vào không được. Cho nên hắn trong trò chơi nhận biết mấy cái bạn tốt đều chỉ có thể ở trên mạng cho hắn cổ vũ động viên. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy Vân Phi Dương là đụng vận khí. Vân Phi Dương, đám người kia cũng quá không tin hắn. Âu Hoàng phòng khách, Vân Cửu, các người cũng quá không tin ta đi. Thái Nhất Vĩnh Hằng, không là không tin, chúng ta phi thường tin tưởng ngươi. Nhưng là Niệm Thiên thực lực thật mạnh, ngươi cũng không thể ván kế tiếp còn dùng con thỏ. Phi Tử Thư Trùng, bất quá ý nghĩ kia tính cách cũng quá tệ. Nghe nói hắn trước còn đánh qua người, chỉ vì đối phương thắng hắn 1 trận. Tiểu Hồ, cái này ta cũng đã được nghe nói. Thất Miểu Đích Ký Ức, Vân Cửu sẽ không bị đánh đi. Tiểu Hồ, ai có thể đánh được hắn? Phi Tử Thư Trùng, kỳ thật Vân Cửu sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Thất Miểu Đích Ký Ức, mạnh không mạnh cùng có thể hay không bị đánh không giống nhau tốt à. Thái Nhất Vĩnh Hằng, chúng ta vẫn là đề phòng một chút tương đối tốt. Vân Phi Dương cũng không lo lắng cái kia Niệm Vô đến tìm hắn để gây sự. Đánh nhau mặc dù không phải hắn am hiểu, nhưng là có người am hiểu à. Quả quyết cho Lạc Xanh ca gửi tin tức. Dịch Thành An, có người khi dễ ta. Tần Nhạc Nhạc, ai? Ngươi nói Niệm Thiên. Dịch Thành An, đúng, hắn còn đánh người, đánh cái loại này thắng hắn người. Tần Nhạc Nhạc, không biết xấu hổ như vậy. Dịch Thành An, đúng, Tần Nhạc Nhạc, ta bảo vệ ngươi. Nếu như hắn đánh ngươi, ngươi nghĩ biện pháp trong hiện thực đem hắn hẹn ra, ta giúp ngươi đánh hắn. Vân Phi Dương phát cái vui vẻ biểu tình, nét mặt của mình cũng vui vẻ bay lên. Ha ha ha ha, đối với Lạc Xanh ca bảo hộ hắn, hắn hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, có thể bị bảo hộ là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Người khác nghĩ bị bảo hộ còn không có cơ hội đâu. Lại nói, đây chỉ là một loại đặc biệt tình thú, hắn cũng không phải thật đánh không lại Niệm Thiên, chỉ là Lạc Xanh ca càng thích hợp đẹp cứu anh hùng, không phải sao? Đáng tiếc Tần Nhạc Nhạc còn không có trưởng thành, Lạc Xanh ca không thể tới mạng ảo. Pháp luật có nghiêm ngặt quy định, vị thành niên không được đi vào mạng ảo, chỉ có thể tiến vào mạng lan, cùng loại máy rời. Một bên cùng Lạc Xanh ca nói chuyện phiếm, thời gian rất nhanh liền đi qua. Vân Phi Dương chậm rãi ra sân, lần này trực tiếp khai thác 5 đôi 5, chờ có một phương nhận thua hoặc là linh bài toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu sau kết thúc. Bởi vì quy tắc là Niệm Thiên định, tại là địa đồ liền có Vân Phi Dương đến định. Vân Phi Dương ngẩng đầu đối đầu nơi xa Niệm Thiên ánh mắt, đó là một loại đối với thực lực mình cường đại tự tin. Vân Phi Dương nở nụ cười, đây đúng là một vị cường giả, mặc kệ tính cách như thế nào, thi đấu thượng xác thực lợi hại. Hắn lựa chọn Mê Vụ Xâm Lâm. Mê Vụ Xâm Lâm hoàn cảnh phi thường phức tạp, rừng cây chỗ sâu có đại lượng chướng ngại vật tồn tại sẽ che chắn đám tuyển thủ tầm mắt, mà cách mỗi 1 phút đồng hồ dâng lên nồng vụ cũng sẽ giảm xuống tầm nhìn. Rất thích hợp viễn trình thẻ bài quấn vị chơi diều. Đồng thời Mê Vụ Xâm Lâm bên trong còn có một bộ phận mang độc thực vật sẽ chủ động công kích. Lúc này muốn nhìn đám tuyển thủ phán đoán của riêng mình năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.